Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ chỉ trong nháy mắt, hai tuần thiên sứ giả đã mất mạng. Hai người còn lại cùng lao vào hắn. Hắn gầm lên: để các ngươi được kiến thức loạn thiên quyết thuần túy, giết ngươi. Hắn vùng ma phòng chém xuống, hơn trăm đạo quang kiếm từ ma phòng phát ra. Quang mang chiếu sáng thành không tối tăm. Mấy trăm đạo kiếm cương như huyết sắc ma long, nháy mắt đã trùm kín hai võ thánh. Khi tất cả lặng tắt, thì bóng dáng của hai người kia đã mất tích, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng. Hắn thở dài: kẻ không có linh hồn, công lực có cao đi chăng nữa cũng không chống nổi một đòn của ta. Mấy ngàn năm nay, ai cũng tiến bộ, chỉ có các ngươi không tiến mà thoái. Hai võ thánh ở ngoài ra nhìn rõ mọi việc, suýt nữa thét lên, rồi nhìn nhau, nhanh chóng lướt đi mất. Tình Ba đặt tay lên ngực, khẽ thở dài. Khi y triệt để dùng hợp, quán thông mọi quyết, thì không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc ấy, Tình Ma cảnh giác, thấy hai làn lãnh điện quét tới, cả kinh thầm nghĩ: hiện tại khẳng định y không nhớ ra ta, mau rút đi thì hơn. Bà ta đi nhanh như thiểm điện. Đồ cô bại thiên đứng trên không một lúc rồi rớt xuống. Lúc đó, thiên bà gốc tối om, trên không vang lên tiếng cười. Một vạn năm rồi, một vạn năm rồi. Thiên bà ta đã lâu không động thủ, đúng là thống khoái. Trên tầng công của thiên bà cốc, tối om om, liên tục quét ra quang hoa. Chỉ thấy một bà ảnh đại chiến với chín người, cả chín trao đảo như con thuyền trong sóng dữ. Căn bản không chống nổi xung kích. Thiền ma một mình đấu với chín người vẫn dồn cho đối phương không thể trả đòn, mà diễm lan tràn khắp nơi. Quả thân y đang tung hoành tại đây. Mấy tên hoạt tử nhân các người quá kém cỏi, không đáng là đối thủ của ta. Để ta lấy các người ra thí nghiệm môn công pháp mới nhé. Thiên ma nhìn về phía thành phòng đế quốc. Sư phụ, đồ nhi không có dũng khí như người. Chín kiếp nghịch thiên giữa thiên kiếp vạn hiểm, nhưng còn tự sáng tạo ra một phò mà công thiên ma quyết. Bản chất có khác hẳn, không còn thấy bóng dáng của ma thiên quyết, còn đã đạt đến cảnh giới mà do tâm sinh, công do ma thành như người nói rồi. Tự có công pháp riêng của mình. Hôm nay, phò công pháp ấy sẽ hiện thế. Thiên ma quát to, thiên ma quyết. Thân thể của y như thiểm điện bay lên trên đầu của chín người, tung ra một quyền. Ma khiếu vang vang, vô số hư ảnh hùng ma từ thiên ma bổ vào chín người kia. Cường khí dấy lên, thoáng sau cả chín người đều bị đánh bay đi. Trên mặt biển Đông Hải, sóng biếc ngút trời, sư phụ huyền huyền vùng song quyền, cường phong mãnh liệt khuấy loạn mây trắng trên trời cao, quả thực xứng danh phong vân thất sắc. Bảy tuần thiên sứ giả thì tới bảy người bị đánh bay xuống biển. Ông ta vừa xuất quyền ra, vừa nói với huyền huyền trên hải đảo. Đồ đệ không ngoan của ta, nhìn thấy chưa? Sư phụ một đánh chín, toàn là võ thánh cờ đấy. Nhìn này, bảy tên đã bị ta đưa đi gặp ông bà ông vải rồi. Chỉ còn lại hai tên đang sợ xón ra quần. Biết sư phụ của người lợi hại chưa? Lão đầu tử chỉ thích khoe khoang. Bạn nãy còn thêm một tên quét thùng áo của người, còn mặt mũi vênh vang sao? Tiểu hài tử biết cái gì? Đó là dùng cái giá rẻ nhất mua được hàng tốt nhất. Còn không thấy hắn ta bị đánh bay ư? Nên biết sư phụ của con là võ thánh mạnh nhất thiên địa. Nếu ta không nguyện ý, không ai đả thương được ta. Biết ngay là khoe khoang, lần trước bị thiền mà đánh cho văng xuống biển ướt mem, còn nhìn rõ ràng, hiện tại vẫn còn khoe khoang được hả? Lão nhân vừa giao thủ hai tuần thiên sứ giả kia, vừa nói, tiểu hải tử biết cái gì, là ta để y, ta có giao tình với sư phụ của y, nên phải lưu tình thôi. Nếu động thủ thật, 10 lần y cũng không chống nổi ta đâu. Đại vương khoác lác có khác, rõ ràng bị người ta đánh xuống biển mà còn rào biện. Tiểu ma đầu, ta là sư phụ của con sao lại bình người ngoài cơ chứ? Ai bảo sư phụ không mau chữa lành cho con mà cứ suốt ngày khoác lác làm gì? Tiểu nha đầu, không hiểu khổ tâm của vi sư. Lẽ nào vi sư không muốn con trở thành võ thánh mạnh nhất như mình sao? Ta muốn triệt để tụ lại kinh mạch cho con, kích phát mỗi phần tiềm năng của con, khiến con bước vào cường giả đứng đầu. Thật ư? Đạt đến cảnh giới nào cơ chứ? Thế nào thì cũng phải sánh được với tiểu tử thiền mà đó. sư phụ ngang với sư phụ của y, đương nhiên con không thể kém hơn được. Lại nói khoác, cả thiên pha còn đánh không lại, nói gì đến sư phụ của người ta. Nói vớ vẩn cái gì đây? Sư phụ của con là võ thánh tối vĩ đại trong trời đất này, ai sánh được chứ? Con có biết ngạo thiên quyết con học là từ đâu chăng? Đó là công pháp của sư phụ thiên ma. Nhưng ta cho con làm công pháp nhập môn tu luyện, có khác nào sách vỡ lòng của trẻ con không? Xú lão đầu, sao lại luôn coi con là trẻ nít thế hả? Với sư phụ, con luôn là trẻ nít. Đợi khi con luyện xong ngạo thiên quyết, sư phụ sẽ dạy con cái thế công pháp nha. Sao sư phụ không dạy con sớm hơn? Công pháp của sư phụ quá cao thâm, chưa có cơ sở, quyết không thể tu luyện. Nên từ lâu rồi sư phụ đã chuẩn bị sách vỡ lòng cho đồ đệ tương lai đấy. Sư phụ nói ngạo thiên quyết là công pháp của sư phụ thiên ma, sao lại thành của ngươi được? Đương nhiên là ta lấy từ chỗ y. Người ta chịu cho không sư phụ phò công pháp đó sao? Y không có cho, sư phụ không muốn lấy về ư. À, sư phụ, người ăn cắp ngạo thiên quyết, người là kẻ trộm. Lão nhân kia hổ thẹn, đấm mạnh song quyền. Hai quang cầu như thái dương phát ra, đánh hải võ thánh lún xuống đáy biển, rồi giận dữ. Tiểu nha đầu, ta là sư phụ của con, không tôn trọng chút nào hả? Huyên Huyên cười hì hì. Nhưng sư phụ lấy đồ của người ta, đích xác là kẻ trộm rồi. Đúng là bị tiểu nha đầu chọc tức chết mà. Đồ cô bại thiên đáp xuống đất, thân thể lắc lư, có cảm giác kiệt lực. Nó cho cùng hắn chỉ phát huy tiềm năng, thực lực chân chính chưa đạt đến mức đó. À, vì sao ta đau đầu thế này? Hắn ôm đầu rệt rỉ. Ký ức trong óc của hắn như những hình ảnh vỡ nát liên tục hiện về, lúc rõ lúc mờ. Đầu hắn đau buốt. À, vì sao lại nhiều khổ nạn như vậy? Vì sao bi thương nhiều hơn hoan lạc vậy? Tin tức cuồng loạn chảy như nước triều, xen với bi phẫn, bất lực. Hắn cơ hồ phát cuồng, dày vò tâm linh hơn xa thường thế nhục thể. Ký ức từ kiếp trước liên tục dâng lên trong lòng hắn. Đời này, kiếp trước đời này. Ký ức từ quá khứ và hiện tại trùng điệp, xung đột tính cách dày vò hắn, khiến cho hắn thống khổ khôn tả. Nằm dưới đất ôm đầu lăn lộn, sau cùng hắn hồn bề luôn. Đồng thời ma ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, ngửa mặt than thở. Ký ức chín kiếp, bị khổ nhiều hơn tiếng cười. Nếu nhớ lại từ đầu sẽ ôm trọn nỗi đau chín kiếp. Một người sao có thể chịu được khổ nạn chín kiếp? Cái đáng nhớ thì nên nhớ, đáng quên thì nên quên. Những đau đớn khác cứ để trôi theo gió đi. Ma ảnh mờ dần rồi tan biến. Hắn từ từ tỉnh lại, đầu còn đau nhưng không còn đến mức như lúc đầu, từ từ bò dậy. Cảm giác trong óc tựa hồ có thêm cái gì đó. Loạn thiên quyết, lạc thiên quyết, diệt thiên quyết, kinh thiên quyết, khiếu thiên quyết, chiến thiên quyết, ma thiên quyết, ngạo thiên quyết. Bát đại thần quyết đã hội tụ đủ. Hắn ngửa mặt cười vang, ta và hắn phần phần hợp hợp. Hắn cười vang tiếp, bật ra nước mắt lăn dài trên má. Có một toán ngụy thần thiên sứ giả và cả một tuần thiên sứ giả chân chính, nhưng đối thủ chân chính của ta tại Bỉ Ngạn kia mà. Hắn nghĩ lại, không nghĩ ra Bỉ Ngạn thật ra là nơi thế nào, tu vi của người ở đó như thế nào, càng nghĩ càng đau đầu. Ôi, xem ra công lực của ta chưa có đủ, chưa đột phá được ký ức phong ấn. Bỉ Ngạn ơi, Bỉ Ngạn, người là chỗ như thế nào chứ? Cửu đại thần quyết, cửu đại ma quyết, ta đã biết bát quyết, tiếc đà quyết thứ 9 chưa sáng tạo ra, ta sẽ đặt tên đà bại thiên quyết. Hắn ngửa mặt gầm vang, thanh âm như sấm động. Ma thiên, ta từng là sư phụ của thiên ma, thật khó tin. Tiểu tử thiên ma này muốn học theo ta mà lấy danh hiệu của ta, nhưng vì sao hắn lại hận ta đến như vậy? Vì sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ồ, mơ hồ có đôi chút ấn tượng. Lúc hắn nhỏ, ta từng ôm hắn. Lẽ nào hắn là... Ta là ma thiên, từng cả đời huy hoàng. Như thế, đánh bại mọi thiên hạ võ thánh, chưa từng thất bại, mà phong uy chấn vũ nội, sau cùng đến ma vực thần bí đối với ma tổ trong truyền thuyết, thất bại một lần. Hắn tỏ vẻ nghĩ ngợi. Hóa ra, ma vực là nơi ma tổ bế quan, chẳng trách lại thế. Bại trong tay ma tổ, rồi lại bại trước Bỉ Ngạn. Sau đó phát sinh chuyện gì? Vì sao lòng ta đau như vậy? Ma thiên đổi giận thê rằng, sẽ sáng tạo ra cái thế cổng pháp để ma tôn thiên hạ. Bế quan trăm năm, liền nghĩ ra cách nghịch thiên, cải thiên kiếp vạn hiểm đào thoát, đục đạo luân hồi. Linh thức nghịch thiên, đời nào cũng miệt mài tu luyện. Không ngờ, tin tức vẫn bị lộ, cửu quyết chiến xuất hiện đã giành động thiên hạ. Nhưng lời đồn ngày càng xa sự thật. Người biết chuyện cho rằng ta phát điên, mà thiên đã đi lên con đường không lối về. Rồi từng hình ảnh lại hiện lên trước mặt. Bất tử chỉ ma, bất tử thần ma, Hắn tùy cười nhưng nước mắt lại chảy tràn. Đời người đúng là kỳ diệu, ta là Diệt Thiên, là bất tử chi ma, trang sử tối tăm nhất võ lâm lại do chính ta tạo ra. Cả đời Diệt Thiên lao đao cả đời, bây giờ cưỡng ép Ma Thiên Quyết, Kình Thiên Quyết, Diệt Thiên Quyết hợp nhất, bất tử ma công sơ thành, uy chấn thiên hạ, không ai tranh phong nổi. Bất tử chi ma cả đời thê lương, tuy ma công vô song, nhưng vì quá cầu toàn nên tàu hỏa nhập ma, mà tính đại phát, đánh chết cả Tình Nguyệt, nữ nhân trong lòng của mình, rồi hối hận nửa đời người, bị thế nhân xỉ phả mà phát cuồng, đại sát tứ phương, huyết nhiễm thiên hạ. Sau cùng chạy vào ma vực, được ma tổ độ hóa, trừ đi tâm ma. Nhưng lúc đó đã thành thế nước lửa với cả thiên hạ, đi kêu chiến cao thủ bỉ ngạn mà thảm bại. Hóa ra là thế, chẳng trách mỗi phò thần quyết đều không đầy đủ, đời nào cũng muốn dùng hợp với công pháp kiếp trước. Bất diệt kim thân, bất tử ma thân, vì thế mới xuất hiện. Rồi những việc của kinh thiên, loạn thiên, lạc thiên lóe lên, nhưng đều rất mơ hồ, không thể nào nhìn rõ. Hắn hiểu rõ mọi việc của kiếp trước, liền ngửa mặt thét to, đời này ta quyết bại thiên. Bất tử ma đế đứng trên không, trời cao giáng xuống vạn trượng lôi điện, khiến đệ nhất võ lâm thế gia Nam Cung gia tộc của Thành Phong tan biến, thế gian trăm năm hóa thành tro tàn. Bất tử ma đế phi thần lên không, giết thánh sát thần, ma diễm ngùn ngụt, khiến cho cả thiên hạ kinh sợ. Sự kiện này khiến võ lâm sôi lên, ai nấy há hốc mồm hoảng sợ cực độ. Vô số người biết hắn khiêu chiến Nam Cung thế gia, thấy hắn thì triển thần thông, mỗi lần nhớ lại họ đều run lên cả. Tin đồn về bất tử ma đế như cơn lốc đen khiến cả võ lâm bất an. Hắn đứng trên Nam Cung thế gia 3 ngày 3 đêm rồi mới đến Ngọc Hư Phủ. Huyệt Ma từng nói cổ đại thánh địa đều có ký tức thánh giả. Thành Phong đế quốc, Ngọc Hư Phủ gần đầy nhất. Ta muốn xem thánh giả ở đó mạnh đến đâu. Từ nay sẽ khiêu chiến thiên hạ. Từ sinh tử đại chiến đạt tới mức mạnh nhất. Cùng lúc có một lão nhân điên khùng cõng thi thể một thiếu nữ đến gần Ngọc Hư Phủ. Nếu hắn biết tất sẽ vô cùng hoan hỷ. Lão nhân chính thị là Huyết Đế, cõng Từ Đồ Minh Nguyệt đi khắp Thành Phong đế quốc, bất tri bất giác đến gần thánh điện này. Lần này hắn không che giấu hành tung, đeo ma phong, hồng đeo bảo kiếm to bản, thẳng đến Ngọc Hư Phủ. Dọc đường khiến người võ đầm liên tục báo tin cho nhau, không hiểu hắn sẽ gây ra chuyện gì lần này nữa đây. Hắn tiến sát Ngọc Hư Phủ, người võ lâm dần hiểu ý của hắn, đây làm kinh hãi trước đá gan lớn bằng trời đó, dám nhắm vào võ đầm thánh địa. Vô số võ nhân quan sát, họ dõi theo hành trình của hắn. Gần đây, hắn trở thành chủ đề được đàm luận nhiều nhất. Ngọc Hư Phủ nằm trong núi, tuy không ít người biết vị trí, nhưng hiếm khi có người đăng môn bái phỏng, bởi Ngọc Hư Phủ không tiếp khách thông thường. Lúc đó, trong một cổ động ở hậu sơn Ngọc Hư Phủ, một người cụt tay tóc tai rối bù cười to. Tuyệt học để lại trong cổ động ngàn năm, không ngờ có ngày vũ ý ta lại công đạt tạo hóa. Chính là Vũ Ý bị độc cô bại thiên chặt tay, cũng là truyền nhân kiệt xuất nhất của Ngọc Hư Phủ. Từ khi tay cụt đi, y điên điên khùng khùng, cả ngày gây loạn, thậm chí tập kích đồng môn. Sau cùng sư phụ y buộc phải nhốt y vào trong thạch động ở hậu sơn, mỗi ngày lại sai người đến trông nom một lần. Truyền nhân kiệt xuất nhất dần bị quên lãng, nhưng không ngờ y có kỳ ngộ khác. Một lần vào thạch động trong núi sâu cây Ngọc Hư Phủ trầm dặm, phát hiện nơi đó có các chữ trên đá. Hóa ra là tuyệt học hiếm thấy. Y vui mừng, dốc lòng nghiên cứu, không chỉ ổn định được tâm thần mà công lực đại tiến. Có lẽ y thật sự có kỳ ngộ. Lúc tu luyện đã kinh động một võ thánh trong núi là nhân vật hơn ngàn năm trước của Ngọc Hư Phủ tiềm tu ở đây. Thấy y tuy mất đi một tay, nhưng tư chất cực tốt, bèn hiện thân chỉ điểm. Sau cùng còn dùng phép quán đỉnh truyền cho y công lực đạt mức đế cảnh. Sau đó, võ thánh lại vào trong núi để y ở lại cổ động tu luyện. Vô ý đầy tin tưởng, không quên việc mình từng cụt tay, tin rằng khi Độc Cô Bại Thiên chưa sát thân thành ma, ít đủ khả năng để giết hắn. Độc Cô Bại Thiên, ta và ngươi không chung bầu trời, sớm muộn gì cũng có ngày ta tự tay giết chết ngươi. Nếu y biết hắn đang ở giữa cảnh giới đỉnh đế cấp và thánh cảnh, có lẽ sẽ không điên cuồng như vậy, không gây ra đại họa cho Ngọc Hư Phủ. 10 ngày sau, hắn tới Ngọc Hư Phủ, trước mắt núi non trùng điệp, vân vụ phiêu diêu. Trên núi trắng màu tuyết thành một dải ngút mắt. Hắn vừa đến là cảm nhận được khí tức kinh hồn. Trong núi ẩn tàng sức mạnh thật hùng hậu. Hắn cười lạnh, Huyết Ma nói không sai. Thánh điện ngàn năm quả nhiên bất phàm. Quả thần có thánh cấp cao thủ ẩn tàng. Ta phải xem là bất tử được người đời tôn là võ thánh có bản lĩnh gì. đường đường thánh địa tuyệt thế cao thủ, tất không khiến ta thất vọng được. Đột nhiên hắn dừng bước, lẽ nào chỉ có một võ thánh, có khí tức khác, không thẹn là thánh địa. Ta thấy võ thánh bình thường rồi, lần này mau xuất hiện cổ võ thánh đi. Trung nhân trên ngọc hư phủ đã nghe lời đồn, biết hắn đang tới, phát hiện hắn từ ngoài trăm dặm, bồ câu liên tục bay lên truyền tin. Mọi cao thủ trên núi như gặp phải đại địch. Ngọc hư phủ chúng nhân không biết ở phụ cận có thánh cấp cao thủ tiền bối. Trên núi có mặt đế cảnh cao thủ nhưng không nắm chắc thắng được độc cô bại thiên. Bất tử ma đế tựa hồ, tiềm lực vô biên, công lực tăng hàng ngày. Tình cảnh Nam Cung thế gia bị diệt khiến họ vạn phần bất an. Cổ thánh địa ngàn năm không thiếu nhân tài, song không khỏi trào đảo. Độc cô bại thiên đến thánh địa xin thỉnh giáo. Âm ba cuồn cuộn như tiếng sấm vang vọng trong núi. Ngọc hư phủ truyền thừa ngàn năm, địa vị trong võ lâm các nào thần thánh, là lãnh tụ tinh thần của võ giả thành phong đế quốc, không ai không tôn trọng họ. Xưa này chưa có ai đến quấy rối, chứ đừng nói đến khiêu chiến. Trong phủ tàng long hỏa hổ, tuyệt đỉnh cao thủ đời nào cũng có. Có điều họ đều ẩn tu mà không hiển lộ ở thân phận chốn phàm trần. Dù vậy, người đời đều biết Ngọc hư phủ cao thủ nhiều như mây. Độc cô bại thiên lần này xông lên thánh địa, thét lớn ở bên ngoài núi, muốn lãnh giáo tuyệt học. Tiếng thét như sấm động, cái ngọc hư phủ đại loạn. Ai nấy nắm chắc bình khí. Lời đồn về bất tử ba đế đã lan đến tận đây. Họ không coi hắn là đế cảnh cao thủ, mà coi như thánh cấp cao thủ. Hai trung niên nam tử dẫn mấy chục đệ tử trẻ tuổi đứng trên núi quan sát. Một thân ảnh cao lớn rảo bước như sao băng vút tới, bá khí hiện hiện. Hắn vừa đi vừa cười. Ngọc hư phủ đãi khách như vậy đó hả? Lại không ai ra tiếp mẫu. Một đệ tử trẻ tuổi thấy hắn không coi bản phục vào đâu, liền quát lớn. Bất tử ma đế, người đừng có cuồng vọng quá. Thánh địa quyết không cho phép người khinh nhơn. Hôm nay... Đột nhiên y nhớ ra, sư trưởng dặn rằng không được đắc tội với độc cô bại thiên. Tốt nhất là không xảy ra xung đột. Thanh thư y không biết nên nói gì. Hắn nghe xong cười ha ha. Hôm nay thì sao? Vì sao không tiếp ta? Độc cô bại thiên ta, nếu sợ đã không đến. Các người muốn thế nào cứ tự nhiên. Ta quyết không đào tẩu. Trong lúc nói chuyện, hắn còn cách đỉnh núi không đầy trăm trượng. Đột nhiên gia tốc, thân hình như điện quang đến trước mặt chúng nhân. Tốc độ này dấy lên kình phong mãnh liệt, y phục bay phần phật. Gần trăm người ngọc hư phủ đối diện bất tử ma đế đều như đứng trước đại địch, kiếm bạt cùng dược. Đỉnh núi ngọc hư phủ hết sức bình thản, tầng tầng viện tử nằm trên diện tích cực rộng. Quảng trường phía trước cũng rất thoáng đãng. Hai trung niên trên quảng trường, một người mặt mũi nhẵn nhụi như nho sinh, cười còn lại râu quai nón hết sức hào sảng. Cả hai như đồng giếng nặng, hai con mắt vô cùng sáng, bình tĩnh quan sát. Từ lúc ở dưới núi, Độc Cô Bại Thiên đã phát hiện cả hai vũ khí rất là bất phàm. Lên đến đỉnh núi, liền cảm giác được tu vi cao thâm của họ. Tuyệt đối, họ đã đặt đến đế cảnh cao thủ. Tuy vẻ ngoài họ mới trung niên, nhưng tuổi tác thật sự phải 80-90. Hắn thầm kinh hãi. Ngô đại thánh địa quả nhiên tàng long hỏa hổ. Trước đây, phụ thân của hắn và huyết đế từ đổ kinh lôi lại là đại chiến với hai đế cảnh cao thủ tay vụ ẩn phong. Sơn Ngọc hư phủ cũng xuất hiện hai người. Thánh địa thật sự không mang hư danh. Ha ha ha, không ngờ có tới hai đế cảnh cao thủ tọa trấn. Lúc ta mới ra giang hồ, nghe nói rằng khắp gia không có nổi 20 vương cấp cao thủ. Đế cảnh cao thủ càng hiếm hơn. Không ngờ chỉ nửa năm, đế cảnh cao thủ liên tục hiện thế. Quả khiến cho người ta cảm thán, thế gian không thiếu cao thủ mà. Trung niên mặt nhẵn nhụi nói, thế gian cao thủ phủ số, tuyệt thế cao thủ trần chính đều không muốn dính đến trần thế. Trong đối có hộ báo, đồng hoang hiện kỳ lân. Nhưng khi giang hồ động loạn, thì không một ai không muốn ngồi yên. Mỗi lần võ lâm chào đảo, thì lại có thánh cấp cao thủ hiện thế để bình định. Dù những kẻ đại hùng đại ác, công lực cao tuyệt, thì cũng chỉ gây họa được nhất thời, chứ không thể lâu dài được. Người đang dạy ta sao? Cái gì là chính, cái gì là ta? Cái gì là thiện, cái gì là ác chứ? Đế cảnh cao thủ nói, thiện ác tại nhân tâm đó. Hắn đổi giận, đánh rắm thúi hoắc. Ta hỏi các người, lúc ta mới vào giang hồ, bị thiên hạ truy sát, thì đã từng gây việc ác gì chưa? Từng giết nhầm ai chưa? Sau đó ta giết cả ngàn người. Nhưng vì sao? Đều do các người bức bách ta. Ta chỉ vì muốn sống sót, vì sinh tồn mà thôi. Cả người bước ta bước lên tuyệt lộ mà. Trung niên râu quai nón nói, tu vi hiện tại của người thì trên con đời này ai có bức bạch được người chứ? Vì sao không chịu dừng tay khiến cả thiên hạ hoảng sợ vậy? Hắn cười lạnh. Ta thật sự phải đỏ mặt thay cho người đấy. Lúc họ truy sát ta, sao không thấy ai dừng tay? Ta hiện tại chỉ giết kẻ nên giết. Võ Lâm đục như thế thì cứ theo tiêu chuẩn của mình mà đánh giá thiện ác thôi. Trung Điền kia nói, hôm nay người đến Ngọc Hư Phủ với ý đồ gì? Hắn nhìn ngọn núi vân vụ phiêu diều ngoài xa. Lần này ta không buồn tìm những kẻ truy sát ta lúc xưa. Một lũ hồ đồ xuẩn ngốc, sợ ta không có ý gì ngoài khiêu chiến cao thủ chân chính của Ngọc Hư Phủ. Ân ân oán oán quá khứ coi như cho qua. Đế cảnh cao thủ như nhỏ xỉnh nói, bản phủ giờ không có ai là đối thủ của ngươi, không ai xứng cho ngươi khiêu chiến cả. Hắn nhìn dãy núi xa, thánh địa ngàn năm sao lại không có cao thủ, ta cảm ứng được khí tức thánh giả, chắc mày là ổn dịch đó cũng cảm ứng được ta rồi. Trung Nhân cả kinh, họ chưa từng biết rằng Ngọc Hư Phủ có thánh cấp cao thủ ở đây. Đế cảnh cao thủ như nhỏ xỉnh kia lại nói, Người nói gì? Ngọc Hư Phủ có thánh cấp cao thủ, sao có thể chứ? Hắn lớn tiếng quát vào núi. Độc Cô Bại Thiên đến thỉnh giáo Ngọc Hư Phủ, mời thánh cấp cao thủ ẩn trong núi sâu ra ứng chiến đi. Thanh âm như tiếng sấm vọng trong núi, tiếng vọng tan đi mà trong núi vẫn không động tĩnh gì. Ngọc Hư Phủ chúng nhân nhìn nhau, không hiểu lời hắn là thật hay là giả. Ta nói lại, Độc Cô Bại Thiên đến khiêu chiến, thánh cấp cao thủ trong núi không ra, ta sẽ san phẳng Ngọc Hư Phủ này. Trung nhân đều nổi giận, nhiều cao thủ thanh niên định xông lên, nhưng hai đế cảnh cao thủ khoát tay yêu cầu họ dừng lại. Hắn lạnh giọng, các người lên mặt thì ta không khách khí nữa đâu. Hắn quay lại đối diện với Ngọc Hư Phủ chúng nhân. Hôm nay ta chỉ đến vì võ, nhưng thanh cấp cao thủ của các người không chịu ra gặp. Ta đành động thủ bức họ ra, thử xem khi thánh địa ngàn năm bị đổ tung thì họ có chịu ra không. Hai đế cảnh cao thủ cùng biến sắc, người râu quai nón lại nói, Độc Cô Bại Thiên, người đừng quá cuồng vọng. Từng là thánh địa không có ai, sao mà đến quấy nhiễu? Mời các vị trưởng lão liên thủ tru ma. Từ trong tầng tầng viện lạc bước ra năm lão nhân. Ai nấy râu tóc bạc phơ, gương mặt giả nua đến độ không nhận ra tuổi tác. Độc Cô Bại Thiên nhận ra họ đều là tiền bối cao thủ của Ngọc Hư Phủ, có thể cùng thời với thập đại thái thượng trưởng lão của Thiên Bà Cốc. Dấu vết tuế nguyệt lưu lại rất rõ ràng. Ai nấy đều già nua, như thể không sống nổi nữa đâu. Hắn nhớ lại một phần ký ức kiếp trước, tiềm lực bung ra, nhưng tu vi lúc cao lúc thấp, không dám coi thường mấy lão nhân này liền thủ lại. Ngọc Hư Phủ chúng nhân thấy năm lão nhân xuất hiện, liền tỏ vẻ cung kính, đồng thời an lòng hẳn. Dù gì, họ đều ngoài trăm tuổi, tu vi đạt đến đàng phòng tạo cực, là cường giả trong các đế giả. Năm người liền thủ thì công lực đạt tới mấy trăm năm. Bất Tử Ba Đế tuy ma công chấn thế, nhưng tu vi chưa thể thâm hậu như họ. Hắn quát, Ngọc Hư Phủ tàng long ngọa hổ, nhưng đáng tiếc, những người này dù đã đến đỉnh của đế cảnh vẫn không thể đột phá sinh tử hạn chế, bước vào thánh cấp lĩnh vực. Năm lão nhân quan sát hắn thật kỹ, con trẻ mà quả nhiên xuất sắc, hôm nay chúng ta phải liên thủ, uy danh mấy ngàn năm của Ngọc Hư Phủ không thể bị bồi vấy như vậy. Năm người gian hàng nhất tể bước tới, đặt chân xuống là Ngọc Hư Phủ rung rinh, áp lực từ năm lão nhân giả đùa toát ra. Cùng lúc ấy, đại lực hùng hồn từ núi sâu phát ra, chúng nhân Ngọc Hư Phủ đều cảm thấy bất an. Uy thế cơ này không phải cao thủ phàm trần chống nổi. Độc Cô Bại Thiên hướng vào trong núi lớn tiếng. Sau cùng thì người cũng không nhịn được hả? Nếu còn không ra, ta sẽ thực hiện những gì đã nói, san bằng tất cả. Một bóng người từ núi sâu vút lên, nhanh chóng bay về đây. Chúng nhân trên núi cả kinh thất sắc, không ngờ lời Độc Cô Bại Thiên nói là thật. Quả nhiên trong núi có ẩn tàng thánh cấp cao thủ. Mọi người kích động vô cùng, họ đều tỏ vẻ sùng kính nhìn bóng người đang tới. Tiểu hữu có vẻ nói năng không lành lắm nhỉ? Thân ảnh kia lướt tới, từ trên không đáp xuống. Độc Cô Bại Thiên chưa kịp lên tiếng, nằm lão đế cảnh cao thủ phía sau cùng hồ lên kinh hãi. Là huynh, sư huynh, không phải đã chết rồi ư? Có thật là sư huynh không? Trung nhân cùng lộ vẻ chấn kinh. Lời năm lão nhân quá ư là khó tin. Người mới đến hạc phát đồng nhan, sắc mặt bình tĩnh, nhìn năm người cười mà đáp, là huynh đây. Năm lão nhân cùng bước lên, thật ra là việc gì, địch thần đệ thấy huynh hạ táng cơ mà. Trung nhân đã biết thần phận của lão nhân là tuyệt đỉnh cao thủ chiến đế uy chấn thiên hạ hơn trăm năm trước. Chiến đế chưa từng thất bại, từng một mình đấu với mấy đế cảnh cao thủ của Ma giáo, khiến Ma giáo Trung nhân không chống nổi, là ác mộng của cả Ma giáo. Trừ năm lão đế cảnh cao thủ và Độc Cô Bại Thiên, tất cả cùng quỳ xuống. tham kiến tổ sư, tham kiến lão tổ tông. Đứng dậy cả đi. Thánh cấp cao thủ cất tiếng nói. Sư huynh, thật ra là chuyện này thế nào? Trận chiến với Mã Giao nằm đó, vẻ ngoài huynh không sao, nhưng kỳ thật nội thương thập phần nghiêm trọng. Tĩnh dưỡng nhiều năm trong núi mà không khởi sắc, rồi xa vào tàu hỏa nhập ma. Huynh cũng tưởng sẽ chết như thế. Không ngờ khi bị đồ đệ tưởng đã chết, đem chôn xuống đất, thì lại xa vào cảnh giới kỳ diệu, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, đi giữa bờ sinh tử nhiều ngày, hóa ra lại xuất hiện sinh cơ. Huynh biết tất cả nguyên do vì đã trút được gánh nặng trong lòng, nhìn thấu được tất cả trong lúc sinh tử. Vừa hay hợp với công pháp của Ngọc Hư Phái, vô dục vô cầu, công đạt trí cảnh. Chiến đế là một thiên tài, còn rất trẻ đã đạt đến vương cấp cảnh giới. Cha giang hồ mấy năm liền đạt đế cảnh. Trong lúc vây đánh Ma Giáo đã đại hiển thần thủ. Mà giáo giáo chủ bị ông ta đánh chết, từ đó uy chấn bát vương. Ông ta từng đấu với các lộ cao thủ thiên hạ mà chưa từng thất bại, là thiên hạ đệ nhất nhân trăm năm trước đây. Chúng nhân Ngọc Hư Phủ thấy chiến đế thành thánh xuất hiện đều vui mừng khôn xiết. Bất tử ba đế quá mạnh, dù có mấy vị lão trưởng lão tọa trấn e rằng không chống được nổi. Giờ có thánh giả quay về, họ như được uống định tâm hoàn, không còn hoảng sợ gì nữa. Không lâu trước đây, đầu cô bại thiên giả chiến bát đế, giáo chủ hiện nhiệm của Ma Giáo là Cái Thiên Phong từng cảm khái, nếu thánh cấp cao thủ không xuất hiện, thiên hạ không một ai là đối thủ của hắn. Đường kim thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu chiến đế của trăm năm trước chưa có chết hoặc chưa thành thánh, hai thiên hạ đệ nhất nhân sớm muộn gì cũng sẽ giao chiến. Không ngờ hôm nay thật sự là như vậy. Chỉ là chiến đế đã thành thánh, còn tu vi của Độc Cô Bại Thiên cũng không cách thánh cấp cảnh giới là bao xa. Chiến đế phục sinh rồi không muốn về Ngọc Hư Phủ, không định cho ai biết mình thành thánh, chỉ muốn tu luyện trong núi. Không ngờ bất tử ba đế tìm tới, buộc phải xuất sơn. Ông ta và mấy sư đệ trò chuyện vài câu, rồi bước đến chỗ Độc Cô Bại Thiên, mỉm cười nói. Đúng là hậu sinh khả úy, con trẻ mà sắp bước vào thánh cảnh, tiền đồ vô lượng. Độc Cô Bại Thiên đáp, hôm nay mộ đến vì thánh cấp cao thủ, không cần phải nói nhiều, trận chiến này không thể tránh được đâu. Chiến đế nói, được rồi, đến nước này thì chúng ta đấu một trận, bất quá không thể ở đây, đổi sang chỗ khác đi. Ông ta chỉ vào ngọn núi ngoài xa, rồi lao đi trước tiên. Độc Cô Bại Thiên nói, được rồi. Hắn cũng muốn bay lên, nhưng công lực lúc cao lúc thấp, không thể rời mặt đất. Tình huống này sao có thể đại chiến với thánh cấp cao thủ được. Hắn tuốt ma phong ra, vận công đưa chân khí vào. Ma phong ảm đạm, vô quang đại thịnh. Thế nhưng hắn khẽ vuốt phong mang, máu tươi đọng lại một giọt, nhanh chóng thấm vào. Hắn khẽ niệm, lấy máu ta, tế ma hồn. Hắn làm như thế, nói như thế. Vì ký ức xa xưa từng có việc như vậy, ma phong càng sáng, nhưng là ô quang, phát ra chói lòa, hắc khí như bầy đèn tràn ra, tụ vào thân thể của hắn. Hắn cảm giác thân thể sảng khoái như là vừa ăn nhân sâm, mà lỗ chân lông đều nở ra, sức mạnh lan tràn. Hắn biết ma khí tối tinh thuần do ma phong dồn vào thân thể đã phát huy tác dụng. Trong quá khứ xa xưa, nó từng là binh khí hợp tay của hắn, đã uống máu vạn người, trở nên thông linh. Mà khi nó phát ra chính là thiên địa ma khí. Từng tia ma khí như là thuốc nổ đốt lên sức mạnh ẩn trong thân thể hắn, khiến hắn tiềm lực được kích hoạt. Hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, lướt về dãy núi ngoài xa. Ngọc Hư Phủ chúng nhân cả kinh thất sắc. Họ nhìn rõ biểu hiện ban nãy của hắn, tưởng đặt chuyện đùa, không ngờ hắn bay đi thật. Bên tai của hắn gió rít vù vù, đuổi theo chiến đế, biết rằng trận chiến hôm nay quan hệ đến việc có thể tiến vào thánh cấp lĩnh vực hay không. Hắn luôn chờ đợi thời khắc này đây. Chiến đế dừng chân trên đỉnh núi, quay lại nói, ta luôn cảm giác thân thể của ngươi cổ quái, quả nhiên là như vậy. Đúng là ngươi đủ khả năng đấu với ta, ta cảm giác được sức mạnh trong đó đấy. Chiến đế, bắt đầu thôi. Hắn đeo ma phong vào lưng, bạt cái kiếm to bản bên hông ra, chém vào thiên đế. Phong mang nóng rãy vươn dài 4-5 trượng, theo thế lực phách hoa sơn bổ xuống đầu của chiến đế. Ông ta vất tay phải, hóa hình kiếm cương phát ra, quang hoa đập vào phong mang của hắn. Ầm một tiếng, điểm điểm quang hoa khuếch tán trên không trung, hai người lần đầu tiên xuất ra kình khí, cây cối ở phía dưới ngả rạp từng vạt. Độc Cô Bại Thiên biết chiến đế chưa dốc toàn lực, chỉ đang thăm dò công lực của hắn. Lòng hắn hiện tại yên tĩnh, không còn sôi trào như lúc ở Nam Cung Thế Gia. Tiềm năng trong thân thể chưa kích phát đến mức không thể với tới. Hắn có cảm giác kỳ diệu rằng hôm nay hắn thật sự sẽ thành thánh. Khi bình tĩnh nhất, cũng là lúc hắn gần với công lực chân thật nhất để đột phá. Hắn đứng trên đỉnh núi, cách chiến đế chừng 10 trượng, cả hai nhìn nhau rồi lại vút tới. Chiến đế tung quyền, đỉnh núi dấy lên cát đá, cuồng phong ào ào, cây cối ngả rạp ra, một dải sáng hình cầu đập vào hắn. Hắn thi triển thần hư bộ, nhanh chóng tránh đi, rồi vung kiếm chém vào địch thủ. Kiếm cương dài 6-7 trượng rít lạnh lót, lưu lại tàn ảnh trên không trung. Chiến đế không có tránh đi, vùng quyền nghênh tiếp. Lần này ông ta không giữ thực lực nữa, mà hữu quyền đấm mạnh, đồng thời bước nhanh tới trước. Quyền kinh kéo theo trận trận cương phong, quang cầu rừng rực lửa xuất hiện, thành thế kinh hồn vô cùng. Đỉnh núi nổ vang, kiếm cương của hắn bị đánh tan, năng lượng lan tràn, thân thể hắn văng đi. Chiến đế bám sát, quyền thứ hai lại tung ra, hắn không thể tránh né, trường kiếm chém ngang ngạnh tiếp. Kiếm thứ nhất không đủ chặn quyền kình cường mãnh kia, cường khí nóng bỏng vẫn ập tới. Hắn vội xuất ra kiếm thứ hai, quyền kình bị đẩy lệch quá nửa lực đạo, nhưng vẫn phải để nhát kiếm thứ ba, hắn mới hóa giải được hoàn toàn quyền kình ấy. Gần như chiến đế đã tới trước mắt, song quyền liên tục vung ra, cường khí bây giờ bắt đầu cuộn lên, đỉnh núi chấn động kịch liệt. Trung nhân Ngọc Hư Phủ quan chiến ngoài xa đều đờ đẫn. Hắn bị chiến đế đánh bay, nhanh chóng lao lên không. Sức mạnh kiên cũ tạng của hắn muốn nứt toác ra, á miệng phun ra máu. Mẹ nó chứ, thành thánh khó vậy. Lẽ nào chỉ khi lão tử cựu tử nhất sinh mới có thể đột phá đế cảnh hạn chế? Đỉnh núi hiện lên vô số vết nứt thật lớn. Giữa tiếng ầm ầm, đỉnh núi sụp đổ. Chiến đế phì thần lên, thấy đầu cô bại tiên vừa ổn định thân hình, sắc mặt nhợt nhạt liền nói. Người không trải qua sinh tử, vĩnh viễn không hiểu được ảo bí của sinh tử, càng không thể nhìn thấu tử cảnh. Muốn thành thánh, trước hết phải ngộ thông sinh tử đã. Nói đoạn, lại truy kích hắn, tay phải bổ thẳng xuống, cương mang hình đào dài 10 trượng, từ thân thể giả đua gầy gò vươn ra. Không gian tựa hồ uốn cong, thần đạo xé toang tầng không mấy chục trượng. Đầu cô bại thiên bay hết hồn phía, mà phòng tự động từ sau lưng hắn bay ra. Đào cường sáng chói đập vào ma phong, tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả hắn và ma phong đều bị hất bay đi cả trăm trượng. Chiến đế kia nói, đúng là tuyệt thế mà bình, sắc bén lắm, cản đừng bộn đòn toàn lực của lão phù ta. Độc cô bại thiên cảm giác ngũ tạng nứt toác ra. Tuy ma phong đã chặn được bộn đòn cuồng bá của chiến đế, nhưng phần lớn lực đạo tràn vào thể nội của hắn, cuồng loạn chấn vào kinh mạch hắn. Hiện tại hắn khẳng định, lão nhân này là thiên tài, thành thánh chưa đầy trăm năm, mà còn lợi hại hơn lão quái vật tu luyện ngàn năm như sát thần. Không thì sao chứ? Không tử thì sao? Không sinh thì sao chứ? Sinh sinh tử tử, sinh tử đối lập, sinh tử tương thông. Chỉ khi đứng giữa sinh tử mới hiểu được sinh tử thôi. Chiến đế vừa quát to vừa xông tới, thân ảnh như điện lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Không trung có vô vàn tàn ảnh. Ông ta nhấc hắn lên, đập mạnh vào vách đá ngoài xa. Tuy hắn cầm ma phong, thế nhưng không kịp phản ứng đã bị ném ngã. Ầm một tiếng, đàn nội bày loạn xạ, hắn đập vào vách đá, miệng đầy máu tươi, liên tục trào ra, xương tay chân cơ hồ gãy gọn. Ngũ tạng lục phủ đau buốt, tựa hồ là đã nát rồi. Cơn đau khiến hắn suýt nữa hôn mê. Hắn cố nén để mà bay lên không trung, nhưng chân không thể dùng được nữa. Hiện tại, hắn khẳng định được rằng địch thủ tuy chưa đạt tới cảnh giới cổ võ thánh, nhưng không cách bao xa. Nếu hắn không đạt đến công lực cao tuyệt như lúc ở Nam Cung Thế Gia, khó lòng thắng được ông ta. Tùy chiến đế lại khiến cho hắn thụ thưởng nặng, nhưng tựa hồ là không muốn lấy mạng của hắn, còn liên tục lên tiếng điểm hóa hắn thành thánh, khiến cho hắn không hiểu nổi. Tư chi của hắn không thể động đậy, nhưng cường khí từ thể nội tràn ra ngày càng mạnh, toàn thân chìm trong ma khí đen ngòm. Đột nhiên, một đạo quang hoa từ mình của hắn vụt lên mây cao. Mây đạo thiểm điện bổ thẳng xuống chiến đế kia. Ông ta cười vang, vậy mới đúng chứ. Đoạn không đùi mà tiến, lao thẳng đến thiểm điện trên không trung. Điện mang đánh trúng mà ông ta chỉ run lên, toàn thân không hề hấn gì, cười vang, dễ chịu lắm. Hắn cả kinh, chiến đế mạnh đến biến thái, tù vì cỡ này e rằng đã đạt đến cảnh giới cổ võ thánh. Hắn không hiểu nổi vì sao một người thành thánh mới gần trăm năm lại có thực lực bực này. Chiến đế từ trên không lại bổ tiếp một trường, quang hòa chợp trời ấn xuống độc cô bại thiên. Sức mạnh vô địch khiến cho hắn tụ hết sức mạnh, cũng không chịu nổi, toàn thân đau đớn vô vàn, xương cốt đều tan nát, từ trên không rớt thẳng xuống chân núi. Vì sao lão tặc mạnh đến như thế nhỉ? Đồng thời, lời chiến đế vang bên tai, lão bằng hữu, mỗ cũng là võ thánh chuyển thế đấy. Nhìn chiến đế trên không trung, Độc Cô Bại Thiên cả kinh, không ngờ rằng ông ta cũng là võ thánh chuyển thế, trong lòng gào lên. Đã nào ông ta cũng như ta, liên tục nghịch thiên, ngừng luyện thần thức, hình như còn quen ta, lẽ nào là lão bằng hữu xưa kia? Bất quá, hắn không kịp suy nghĩ, nháy mắt đã sắp tới mặt đất, hắn muốn khống chế đả rơi của mình, nhưng không thể giảm tốc độ. Hắn vùng mà phòng liên tục phát lực, kim cương khổng lồ liên tục xuất hiện, nhưng hiệu quả không cao. Ầm một tiếng, hắn đập thẳng xuống chân núi, mặt đất xuất hiện một hố sâu, cát đá tung tóe, bụi bốc mù mịt. Hắn thoi thóp, khả năng chịu đựng của thần thể đã đến cực hạn. Nếu không phải thể chất của hắn đặc dị, tu vi gần đạt đến thánh cấp, e rằng đã nát vụn từ lâu. Dù vậy toàn thân của hắn xương gãy nhiều chỗ, nhiều vị trí lộ cả xương trắng ra bên ngoài thịt, quanh mình là một vũng máu. Chiến đế đánh rớt hắn từ trên không xuống, hai tay liên tục vung ra, cường khí đánh tan mọi đỉnh núi bên dưới, đá tảng liên tục lăn xuống. Đá núi lăn xuống, tiếng vang như sấm, một rừng đá tảng lăn xuống chỗ Độc Cô Bại Thiên đang nằm bất động. Ngọc Cư phủ chúng nhân ngoài xa hoàn hồ vang dội, họ nhận rõ thực lực của hắn đã vượt qua đế cảnh, đạt tới thánh cấp tu vi. Nếu hôm nay không có chiến đế thành thánh trở lại, thì dù cả Ngọc Cư phủ hợp lực cũng không làm gì được hắn. Trung nhân tận mắt thấy bất tử Mà Đế bị tiêu diệt, nên hưng phấn vô hạn. Mà Đế họa loạn giang hồ mấy tháng, đã không còn tung hoành được nữa. Võ nhân sau cùng có thể thở phào. Đã núi vùi lấp hắn xuống, chiến đế đứng trên không cũng thở phào. Trong quá khứ xa xưa, từng có những võ thánh siêu cường chết đi, nhưng không thật sự tan biến. Đương nhiên, bọn ta không biến thái như ngươi, liên tục nghịch thiên chuyển thế. Bọn ta chỉ may mắn tìm được cơ hội tái sinh. Khi mà công của người đại thành thì sẽ phát hiện những thánh giả trong truyền thuyết trở lại. Đoạn, lão phi thần về phía trung nhân Ngọc Hư Phủ. Lão tổ thần uy cái thế, lão tổ cử thế vô song, lão tổ đệ nhất nhân gian. Ngọc Hư Phủ trung nhân cơ hồ đem hết những từ ngữ ca ngợi cường giả ra mà nói. Trên núi xôn xao, ai nấy quỳ dưới đất. Kỳ thần đó toàn là những lời tán tụng từ phế phủ. Thánh địa ngàn năm lại xuất hiện thánh cấp cao thủ là vinh diệu ngàn đời của Ngọc Hư Phủ. Nếu đồn ra giang hồ sẽ chấn kinh thập phương, thanh địa cũng sẽ chấn động võ lâm, trở thành Thái Sơn bắt đầu của thiên hạ chính đạo. Chiến đế cho đồ tử Độ Tôn đang quỳ đứng dậy, rồi cùng các vị sử đệ về nơi tu luyện. Trong lúc ông ta và Độc Cô Bại Thiên đại chiến, vô số tuyệt thế cường giả của Thiên Phụ Đại Lục thông qua vạn lý ánh tượng đại pháp mà quan sát, nhiều người nhận ra chiến đế là nhân đại cường giả chết từ ngàn năm trước. Sư phụ Huyền Huyền kích động hơn hết, liên tục cười vang trên đồng hải. Lão bất tử, ta biết là người không thể chết như thế, dù sao cũng là cổ võ thánh, chỉ kém hơn lão nhân già ta chút xíu thôi. Thiền Mà Cốc, Thiền Mà cũng thở dài. Ngàn năm trước ta đột nhiên cảm ứng hắn chết đi, không ngờ hắn lại đột phá được trùng trùng, gian hiểm mà sống lại như vậy. Cường giả vĩnh viễn là cường giả rồi. Nằm cường hoàng vực, con người lại nói, dám khiêu khích với Bỉ Ngạn, quả nhiên là một kẻ bất phàm. Quay trở lại phía dưới chân núi, trong đống loạn thạch, Độc Cô Bại Thiên bị chiến đế đả thương, chỉ còn một hơi thở tàn. Quả thật như ông ta nói, hiện hắn đang lơ lửng giữa sinh tử, thêm một bước là sinh, lùi một bước là tử, chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc. Ngay khoảnh khắc mất trí giác, hắn thầm rủa chiến đế không biết bao nhiêu lần. Tử lão đầu, ta hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ngươi, bất kể ngươi có ý tốt hay không, cũng không cần dùng kiểu này bước ta thành thánh. Ngươi là đồ biến thái. Đại tình tình, dã man thật. Lẽ nào ta phải như ngươi, gần thành cười chết mới ngộ ra sinh tử? Không, ta không biết sẽ bị vùi đây bao lâu. Có khi chưa thành thánh đã nát vụn rồi. Trọng thương thế này, không hiểu chịu được mấy ngày. Thế rồi hắn hồn mê đi luôn. Sang hồ sôi sục, bất tử Ma Đế đại chiến thánh cấp cao thủ tại võ lâm thánh địa Ngọc Hư Phủ ở thành phòng đế quốc, rồi lại bại thần vong. Tin tức như tảng đá ném xuống mặt hồ lặng, sóng dậy ao ao. Võ nhân đều nghị luận về việc này. Tin tức lan đến cả Hán Đường đế quốc, Độc Cô Thế Gia, mẫu thần và nãi nãi của hắn lập tức hôn mê, cứu chữa hồi đầu mới tỉnh lại, cùng khóc lóc suốt cả một ngày. Phụ thân và gia gia của hắn lại không hề bi thương. Độc Cô Phi Vũ nói, đừng có khóc nữa, ta dám bảo đảm Bại Thiên không có sao. Lần này khi nó xuất hiện, ta sẽ đột phá sinh tử hạn chế, tiến vào thánh cấp lĩnh vực trong truyền thuyết đấy. Mẫu thân và nãi nãi của hắn bán tín bán nghi. Mãi đến khi Độc Cô Phi Vũ bảo đảm mới không còn bị thương nữa. Chiến đế ở lại Ngọc Hư Phủ 3 ngày rồi đi. Trước lúc đi còn dặn, Giờ ta phải vân du thiên hạ. Nếu được cô Vải Thiên phục sinh, tìm tới, thì các ngươi bảo hắn lăng phì chuyển thế là sẽ tai qua nạn khỏi. Ngọc Hư Phủ chúng nhân cả kinh. Có người nói, lão tổ tông muốn nói đến đầu cô Vải Thiên đã chết. Lẽ nào hắn còn sống lại được sao? Có thể, không còn lâu nữa đâu. Vừa dứt lời, chiến đế phì thần đi mất. Chúng nhân nhìn nhau, không ngờ ông ta lại nói thế. Có người bảo, vì sao lão tổ tông không giết hắn luôn đi? Lão nhân già làm vậy có thâm ý gì? Có khi bất tử ma đế cũng không hề giết, giống bất tử chi ma trong truyền thuyết đấy. Chúng nhân đều không thể hiểu. Trận chiến ở Ngọc Hư Phủ, đồng cô Vải Thiên bị loạn thạch chôn vùi, một tháng đã qua đi. Chúng nhân của Ngọc Hư Phủ cũng bán tín bán nghi, chẳng biết như thế nào mà lần. Có thể nói, chúng nhân cho rằng hắn không thể sống lại, thì đống đá xuất hiện biến hóa. Hắc vụ lờ mờ xuất hiện cạnh đó. Đệ tử Ngọc Hư Phủ phát hiện dị biến, liền vội bẩm báo cho sư trưởng. Ai nấy cả kinh, và lần không ngờ lời của chiến đế nói là sự thật. Mười mấy ngày sau, trong dãy núi gần Ngọc Hư Phủ, hắc vụ lan tràn, càng lúc càng đặc, sau cùng hoàn toàn trùm kín đống đá chôn hắn. Ngọc Hư Phủ chúng nhân chấn kinh vô cùng. Mấy sư đệ chiến đế thầm than, ma khí là thiên địa ma khí thuần nhất. Lúc đó, tuy được cô Vải Thiên đang hơi thở mong manh, nhưng thân thể biến hóa kinh người. Xương gãy nối lại, kinh mạch vươn dài, vết thương lành lặn, thể chất dần thay đổi. Hắn hồn hồn trầm trầm, những trải nghiệm từ lúc sinh ra đến khi thành ma liên tục lóe lên, hoàn lạc, bì thương, cả những ký ức từ kiếp trước không ngừng hiện lên trong lòng hắn. Hắn phảng phất xuyên việt thời không, từ hiện tại quay về cổ đại, rồi lại quay về hiện tại. Đời này kiếp trước dần dần dung hòa. Mỗi chuyến đi về là tinh thần lạc ấn bất diệt, lại mang về tin tức đặc biệt, bất tử ma thể gần như đại thành. Cứ thế thêm 2 tháng nữa, trong núi hắc vụ nhiễu nhiễu, mà khí đèn ngòm che kín mấy ngọn núi cạnh chỗ hắn phủi thân. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy mấy đèn kín trời. Cả võ lâm chấn kinh, ai nấy đều biết bất tử ma đế bị thánh cấp cao thủ chôn dưới đoạn thạch có thể phục sinh rồi. Vô số người bất an thì nhau bàn luận. Đâu có bại thiền không chết, hắn sắp sống lại, bất tử ma đế sắp phục sinh rồi. Hắn bị vùi chôn hơn 100 ngày rồi cũng hoàn toàn tỉnh lại. Lúc mở bừng mắt ra, ma khí thuần chính phiêu đãng trong núi, tự vạn dòng chảy đổ về biển, điên cuồng thông qua đống đá vụn tụ vào hắn. Mấy ngày hôm nay, người Ngọc Hư Phủ lo lắng vô vàn, sợ hắn phục sinh vào ban đêm rồi tiến lên thánh địa đại khải sát giới. Trong núi lúc này đang ào ào ma khí, trận trận cuồng phong cùng mây đen đổ về chân núi, phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc. Đang lúc chúng nhân kinh hãi, trong núi nổ vang, loạn thạch tung bay, đuôn đoàn rùng rình. Một bóng người cao lớn bay lên từ vùng ma khí, đứng trên mây đen cuồn cuộn, như là ma thần nhìn xuống đại lục, như là kinh đào hải lãng, từ bình hắn toát ra, uy thế vô hạn, khiến Ngọc Hư Phủ chúng nhân quan sát từ xa mà run rẩy. Nhiều đệ tử trẻ tuổi nhũn người ngã xuống đất. Ma do tâm sinh, công do ma thành. Hắn ngửa mặt hú vang, mái tóc tung bay, ma khí đen ngòm quanh mình cuồn cuộn, tia sét khổng lồ từ trên không sáng xuống, quán thông thiên địa, ma diễm bao trùm khắp nơi. Hắn như cái thế ma thần đứng trên không. Hắn vùng tay bổ về phía đỉnh núi ngoài xa. Nếu có võ thánh tại đó, tất họ sẽ hổ lớn là tuyệt học vô song mà ngọc thụ. Quang hoa lóe lên, âm một tiếng, đỉnh núi nứt toác, cát bụi ngập trời. Hắn cười vang, thánh cảnh, sau cùng ta cũng bước vào thánh cảnh. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ở Thiên Vũ Đại Lục, trong số những thánh cảnh cảm ứng được khí tức của hắn, Phong Tình Ba Quân sợ hãi hơn hết. Đứng ngồi không yên trong tòa cung điện tối tăm dưới đất. Chết tiệt, tên điên này đã thành thánh rồi, lần thứ 9 thành thánh. Theo lời đồn, hắn sẽ dùng hợp tình lực 9 kiếp. Làm sao bây giờ? Hắn hoạt thành công thật sự, ta sẽ không còn đất chôn thân. Ta đi đánh đén hắn, bây giờ cũng không được. Vào thời khắc quan trọng, ma hồn trong thân thể hắn sẽ ra. Thật là tâm phiền ý loạn. Tên khốn này sao lại mạnh đến như biến thái? Mà công vạn năm của ta không hiểu chống được mấy chiêu, còn nên tìm người liên hợp đối phó hắn chăng? Để ta nghĩ xem có ai sánh được với hắn nào. Đồng cô Vải Thiên đạp hắc vân bay về phía đám người của Ngọc Hư Phủ. Lục hắn hạ xuống, ai nấy cũng đều không tự chủ được lùi lại mấy bước, mà diễm ngút trời phủ kín cả một ngọn núi. Thấy dáng vẻ như cái thế mà thần của hắn, ai nấy đều run rẩy. Lời của chiến đế quả nhiên ứng nghiệm, mà đế chết đi rồi sống lại, thật sự đã sống lại rồi. Chiến đế ở đâu? Mấy vị sư đệ của chiến đế bước ra. Một lão nhân lên tiếng, sư huynh của ta đã đi vần dù khắp 4 phương. Cái gì? Hắn chạy rồi sao? Thân độ cô Bài Thiên có vẻ giận. Một đạo nhân nói, sư huynh nhờ bọn ta truyền cho người một câu. Câu gì? Lăng Phi chuyển thế. Lăng Phi... Độc Cô Bản Thiên chìm vào suy tư. Hắn cảm thấy cái tên này quá quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Bất quá ẩn ước thấy đó là một vị cố nhân. Bèn thấp giọng nói, xem ra đó thực sự là một lão bằng hữu. Vị sư đệ của chiến đế nói tiếp. Sư huynh nói, nếu người nghe thấy cái tên đó sẽ không làm khó Ngọc Hư Phủ. Ta vốn không muốn làm khó ai. Ta từng nói rằng lần này đến đây để kêu chiến với thánh giả. Chiến đế đã đi rồi, ta cũng nên đi. Nhưng ta cảm giác được ở đây còn có khí tức của thánh giả đấy. Đúng lúc đó, tim hắn rung động. Trong lòng trỗi lên cảm giác không thể diễn tả. Hình như... Minh Nguyệt! Hắn gào lớn. Nguyệt Nhi đang ở gần đây. Tiếng lòng từ linh hồn rung động, từ cảm ứng tâm linh. Đám người Ngọc Hư Phủ kinh ngạc, ngước nhìn. Hắn đạp chân đến hư không, lập lơ nổi lên không trung, khẩn trương quan sát về phía tây nam. Một lúc sau, trên ngọn núi phía xa, loáng lên hai bóng người. Độc Cô Bài Thiên trợn mắt tưởng chừng rách mí mắt, cảm giác huyết dịch sôi trào, sát khí ngập ngụa từ thân thể hắn phát ra. Một lão nhân đầu bù tóc rối cõng một thiếu nữ đang cất bước đến. Phía sau là một người mất hữu trưởng, tay trái cầm một ngọn roi liên tục quất vào lão nhân, đương nhiên cũng quất vào lưng của thiếu nữ kia. Độc Cô Bại Thiên gầm lên bi phẫn. À, hôm nay ta sẽ khiến Ngọc Hư Phủ trừ danh trong võ lâm. Lão nhân chính là huyết đế từ đầu kình lôi, thần trí bất minh, mất tích đã lâu nay. Thiếu nữ kia ông ta cõng sau lưng là Tư Đồ Minh Nguyệt. Người cụt tay đi sau cùng từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Ngọc Hư Phủ, chính là Vũ Ý. Lúc đó, mọi người có mặt trên núi đã nhìn rõ tình cảnh phía xa. Ai nấy đều toát mồ hôi, lo lắng cho Vũ Ý. Độc Cô Bại Thiên giận dữ, mái tóc dựng đứng. Vũ Ý, ta phải cắt ngươi thành từng mảnh vụn. Vũ Ý đứng dưới núi cười lạnh. Độc Cô Bại Thiên, người quả nhiên mệnh lớn, mạng lớn. Trong tình huống bị cao thủ thánh cấp toàn lực xuất thủ, người vẫn phục sinh được, khiến ta uổng công cao hứng. Trời ra có mắt, nhưng từng việc báo cứu vô vọng, thì lão già điên này lại tự mò mặt đến. Còn có cả Nguyệt Nhi thành mài trúc mã của ngươi nữa kìa. Nói xong, hắn quăng roi đi, đặt trường kiếm lên hậu tâm của Tư Đồ Minh Nguyệt. Độc Cô Bại Thiên, người đừng có làm ẩu, cứ đứng ở trên đó cho ta, đợi ta, bằng không đừng trách ta không khách khí, hủy thi thể của nàng ta. Độc Cô Bại Thiên ngước nhìn võ đế một đời Tư Đồ Kình Lôi, ngơ ngớ ngẩn ngẩn, bộ dạng rũ rượi, chật chua xót trong lòng, lại nhìn tấm thân đã mất đi sinh mệnh của Tư Đồ Minh Nguyệt, lòng hắn như tan vỡ. Dần dần, hắn lãnh tĩnh lại, lạnh lẽo nhìn Vũ Ý đang đi đến núi. Ở trên núi ai đấy khẩn trương đến cực điểm, không ngờ Vũ Ý lại gây ra chuyện này. Vũ Ý dùng kiếm bức Tư Đồ Kình Lôi từng bước đi lên núi, ngọn lửa cừu hận trong lòng rừng rực, gã đưa ánh mắt độc địa nhìn Độc Cô Bại Thiên đang đứng trên không trung. Lục gã lên đến đỉnh núi, nhìn Độc Cô Bại Thiên cười lạnh lẽo. Ta biết người không cam tâm khi Tư Đồ Minh Nguyệt chết đi, một lòng muốn tìm cách cứu ả ta. Người vạn lần không bao giờ nghĩ tới cục diện hôm nay phải không? Xuống đây cho ta. Độc Cô Bại Thiên từ trên không đáp xuống. Người muốn thân thể Tư Đồ Minh Nguyệt toàn vẹn hay muốn ta chặt thành hai khúc trước mặt người đây? Ta muốn nàng toàn vẹn. Được. Đời này ngươi dành cho ả, ta muốn ngươi dùng chính tính mệnh để đổi lại thi thể của ả được hoàn chỉnh, ngươi đồng ý chứ? Nói rồi, Vũ Ý đặt trường kiếm lên cổ Tư Đồ Minh Nguyệt. Độc Cô Bại Thiên trợn trừng mắt, sau cùng nhấn giọng, ta đồng ý. Thật không ngờ, Bất Tử Ma Đế lại vì một nữ nhân mà quyết định như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Vũ Ý lướt tới cạnh một đệ tử trẻ tuổi đứng cạnh mà nói, sư đệ, lên đâm chết hắn cho ta, ta không tin hắn có thể sống lại một lần nữa. Đệ tử trẻ tuổi đó do dự, biểu hiện như ma thần vừa nãy của Độc Cô Bại Thiên khiến cho lòng y run rẩy. Bây giờ không có dũng khí tiến lên nữa. Sư đệ, người do dự cái gì? Công lao to lớn giết chết Bất Tử Ma Đế sẽ thuộc về đệ, khiến đệ danh truyền thiên cổ, mau giết hắn đi. Đệ tử trẻ tuổi lập ca lập cập bước tới, cây trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy. Đến gần Độc Cô Bại Thiên, y nhắm tịt mắt lại, dùng lực đầm mạnh. Phập một tiếng, máu tươi văng tung tóe, trường kiếm xuyên thấu ra sau lưng Độc Cô Bại Thiên, máu trào ra như suối, huyết vụ cuồn cuộn. Những người đứng ngoài, tâm tư phức tạp, chăm chú nhìn Bất Tử Ma Đế trong trường. Vũ Ý kêu lớn, mọi tìm hắn ta ra cho ta, để ta xem hắn làm cách nào mà sống lại. Độc Cô Bại Thiên vẫn đứng bất động, mặc cho máu chảy lênh láng. Đệ tử trẻ tuổi hình như hoảng sợ trước thần thái bình tĩnh như vậy. Hắn gắng gượng rút trường kiếm lùi lại. Vô ý quát, sư đệ, mau moi tim hắn ra, bằng không hắn sẽ sống lại, nhất định sẽ tìm đệ đấy. Đệ tử trẻ tuổi nghe vậy lại tiến lên, rút cây chùy thủ đeo bên hông, vận kinh đâm vào ngực của Độc Cô Bại Thiên. Máu tươi trước ngực hắn lại trào ra, bắn xả tới hai trượng, một quả tim đỏ tươi đang đập trong lồng ngực. Đệ tử trẻ tuổi do dự bột chặt rồi cũng móc ra. Đất trời vang lên tiếng sấm, Độc Cô Bại Thiên ngã ủy xuống, hắc vụ từ thân thể hắn tỏa ra, bay lên không trung, đôi mặt chớp động một cách khó khăn, trừng trừng nhìn vào Tư Đồ Minh Nguyệt nằm dưới cây kiếm của Vũ Ý. Vũ Ý cười điên cuồng, Độc Cô Bại Thiên, lúc người chặt hữu trường của ta, có từng nghĩ đến ngày hôm nay người không còn tim nữa không? Để ta xem người làm thế nào sống lại. Nữ nhân này là người con gái người yêu thương nhất, vậy giờ ta sẽ cho người chết không nhắm mắt được. Vũ Ý dùng lực chém xuống, đầu Tư Đồ Minh Nguyệt lăn xuống đất, gã lại nhanh nhẹn chém thêm hai kiếm, thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt tức thì bị chặt đứt. Độc Cô Bại Thiên đã bị móc tim, đang nằm trong vũng máu, đột nhiên rú lên như dã thú. Hắn từ từ đứng dậy, thò tay lên lại trái tim đỏ lom đang đập trên tay đệ tử trẻ tuổi, vốn đã hồn bay phách lạc, đặt vào huyết động trước ngực. Mà khi đèn ngòm đang phiêu động trên không trung, ao ạt tụ vào mình hắn, vết thương kinh hoàng ngừng chảy máu, huyết động há hoác dần dần liền vết thương. Tình cảnh quỷ dị như vậy khiến toàn thể mọi người ngơ ngẩn. Thân thể Vũ Ý run rẩy, quăng trường kiếm rồi cấp tốc đào tẩu. Hôm nay ta sẽ cho người tan xương nát thịt. Giọng nói lạnh lẽo của Độc Cô Bại Thiên không biểu lộ bất kỳ cảm tình gì. Một đạo kiếm cương lóe lên như thiểm điện, phập phập hai tiếng. Hai chân của Vũ Ý nổ tung thành hai màn huyết vụ, gã rú lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Độc Cô Bại Thiên đến bên huyết đế Tư Đồ Kinh Lôi, một tay đặt trên đầu ông ta, quang mang từ lòng bàn tay phát ra. Hắn dùng công lực hồn hậu dồn vào kinh mạch thác loạn trong nội thể của ông, dùng thần thức thánh cảnh xâm nhập vào trí óc, thức tỉnh bản ngã đang ngủ say của ông. Huyết đế khôi phục thần trí, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, suýt tí nữa ngất xỉu. Độc Cô Bại Thiên thất thểu đi đến bên thi thể tan nát của Tư Đồ Minh Nguyệt, đứng ngơ ngẩn hồi lâu, ôm nàng lên, chào cho Tư Đồ Kinh Lôi. Bá phụ, cháu là Độc Cô Bại Thiên, phiền bá phụ giữ thi thể Nguyệt Nhi. Hôm nay, cháu sẽ tiêu diệt thánh địa ngàn năm này. Mái tóc của huyết đế dựng đứng, nước mắt chứa chan, gầm lên. Giết, giết hết, không để tên nào sống sót cả. Thần trí của ông cơ hồ lại hỗn loạn. Giọng Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng lọt vào tai mỗi đệ tử Ngọc Hư Phủ. Hôm nay, không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Thần có đến đây cũng không ngăn được sát ý của ta. Bá phụ, để cháu đưa bá phụ rời khỏi đây trước. Hắn nhấc cả Tư Đồ Kinh Lôi và thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt lên, nhanh chóng phi hành ra ngoài núi. Thân hình như ánh chớp lướt đi. Lúc hắn quay lại, mọi người trên núi đang toàn lực chạy xuống chân núi. Vũ Ý đang gào lên cuồng dại, mang ta theo, mang ta theo. Không ai chạy được hết, hôm nay ta sẽ lấy các ngươi bồi táng với nàng. Những tình cảm hắn cố áp chế lúc trước, giờ hoàn toàn bộc phát, rít lên thể lệ. Nguyệt Nhi, ta sẽ lấy toàn bộ Ngọc Hư Phủ bồi táng cho muội, ta phải giết sạch võ giả trên đời. Lúc này, hắn như phát điên, hai mắt đỏ lựng, mọi cảm tình đều bay biến, hắn đã triệt để thành ma. Một đạo kiếm cương khổng lồ bổ xuống sườn lộ, cắt đứt đường chạy trốn. Độc Cô Bại Thiên từng bước tiến tới. Tất cả cũng lùi dần, quay lại trên đỉnh núi. Hắn lên bền Vũ Ý, ngồi xổm xuống, dùng tay bóp nát từng đoạn xương. Tiếng kêu gào thê thảm vang lên, khiến ai đấy đều sờn cả gai ốc. Hắn dần như một kẻ không còn tình cảm, bước qua thân thể Vũ Ý, bước tới đám đệ tử Ngọc Hư Phủ. Đừng, đừng đến đây! Ai nấy run giọng, hai chân mềm nhũn. Có không ít người đã cục xuống. Các người chết hết cho ta. Hữu trường của Độc Cô Bại Thiên đưa lên, sức mạnh hùng hậu trong thể nội xô ra như sóng lớn vỗ bờ. Hào quang sáng chói khiến không ai mở mắt nổi. Nhưng đúng lúc đó, liền xảy ra biến hóa. Đỉnh núi của Ngọc Hư Phủ tỏa lạc rung chuyển. Một vết nứt khổng lồ hiện lên giữa Độc Cô Bại Thiên và đám đệ tử Ngọc Hư Phủ. Hào quang ngùn ngụt vút lên rồi tan đi, hóa giải trường lực của hắn. Vết nứt lại lan rộng, ngọn núi nứt toác. Một thân ảnh từ trong núi bay ra. Bất tử chỉ mà, rốt cuộc ta cũng đợi được ngươi, đã mấy ngàn năm rồi. Độc Cô Bại Thiên lạnh lẽo quan sát nhân ảnh, toàn thân đang phát ra hào quang trên không trung, lời lẽ vẫn vô cảm. Ngươi là ai? Nhân ảnh bật cười điên cuồng, pha lẫn mùi vị thể lệ. Ta là ai? Người quên rồi sao? Tổ sư khai phái của Ngọc Hư Phủ đây. Một trong ngũ đại thánh giả vây diệt người năm xưa để báo cừu cho các huynh đệ đã chết. Ta ở đây tù luyện mấy ngàn năm. Lịch sử Võ Lâm ghi lại rằng, từ rất xa xưa, trong thời kỳ bất tử trì ma hoành hành, từng con ngũ đại thánh giả đã ẩn cư lại đặt chân vào Hồng Trần, lại đại chiến với hắn. Lúc đầu, ngũ đại thánh giả chiếm hoàn toàn ưu thế, đánh cho bất tử trì ma trọng thương mà đảo tàu. Thế rồi bọn họ sáng lập ra ngũ đại thánh địa, tọa trấn khắp buôn phường trong Võ Lâm. Đó là nguồn gốc của ngũ đại thánh địa. Sau đó bất tử trì ma lại tái xuất giang hồ, diệt chóc khắp nơi, đại chiến cùng các thánh giả, giết chết 3 người. 2 người còn lại, trước khi mất tích từng để lại thư nói rằng phải đến một nơi thần bí mới khoáng thế cao thủ ra tay. Đồng thời, dặn hậu nhân thấy ai xá thân thành ma phải giết ngay. Quả nhiên về sau có một vị siêu tuyệt cường giả cùng đại chiến một trận kinh thiên động địa với bất tử trì ma. Từ đó bất tử trì ma biến mất, vị cao nhân đó cũng không lộ diện nữa. Tuy mọi người đều cho rằng vị đế ngoại cao nhân đó đã đạt đến mức bán tiên, chiến thắng bất tử trì ma rồi tiếp tục ẩn cư. Nhưng không ít người nói, thực thể ông ta và bất tử trì ma đồng quy vụ tận. Cũng là có người nói, ông ta bị phế hết công lực, biến thành một phàm nhân. Dẫu thế nào, thì đích xác bất tử trì ma đã bị cường giả do tổ sư khai phái của các thánh địa mời ra tiêu diệt. Thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt bị hủy, tạo thành đòn đả kích khiến Độc Cô Bại Thiên giờ đã triệt để thành ma, trở thành hóa thân của thiên địa ma hồn. Nghe tiếng cười chói lói của tổ sư Ngọc Hư Phủ, trong óc hắn mờ mịt, hình như nhớ lại những gì đã biến mất cùng Tuế Nguyệt, nhưng ký ức mơ mơ hồ hồ không thể hiểu rõ. Hắn nhìn lên võ thánh đang tỏa hào quang vạn trượng trên không trung, lạnh lùng nói, té ra là một cổ võ thánh, ta tạm thời không nghĩ ra ngươi là ai, nhưng có cảm giác ngươi là cửu nhân, chỉ không đến mức đại cửu nhân. Ngươi hình như bị người ta lợi dụng, chẳng qua là một thanh đao trong tay người ta. À, lâu quá rồi, không nhớ nổi nữa. Võ thánh trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt ngập đầy hận ý. Ngươi quả nhiên không thẹn với danh xưng bất tử, đã chuyển thế mấy lần liền. Người đã quên quá khứ, nhưng ta thì không, cừu hận giữa chúng ta sâu hơn bể, cao hơn trời. Đồng Cô Bại Thiên có vẻ suy tư, ta lại nhớ được một chuyện, vào phút cuối, các người đã mời một người cùng ta đại chiến. Chuyện đó cũng giống như cổ động cho tội lỗi của các người lộ ra. Ừ, hắn mời 3 trợ thủ, bây giờ đâu rồi? Cổ võ thánh nghe vậy liền đáp, ta chỉ biết hắn là một ác ma, nhưng để tiêu diệt được ngươi cũng đành phải vậy. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói, từ lúc đầu đã bị người ta lợi dụng, đến cuối vẫn cố chấp, đúng là ngu như bò, không thể dạy dỗ được. Nói đến đây, hắn ôm đầu. Ôi, đau đầu quá. Hóa ra, hắn là địch thủ nguy hiểm trong đời của võ thánh. Nắm trong tay một nhóm thiền sứ xấu xa, một nhóm hòa tử nhân, hắn thật đáng chết. Cổ võ thánh nói, bất tử trì ma, người và hắn đều không phải tốt đẹp gì, là hóa thân của ác ma, ta ẩn cư trong lòng núi mấy ngàn năm. Rốt cuộc cũng hiểu được vô thượng thần công. Hôm nay ta phải tự tay giết ngươi rồi giết hắn sau. Ngươi đừng mong rời khỏi đây. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Hay lắm, ngươi cuồng võng như vậy khiến ta vô cùng hứng thú. Hôm nay ngươi không giết được ta, nhất định sẽ khiến cho Ngọc Hư Phủ từ đây biến mất khỏi Võ Lâm. Đỉnh núi nứt toác, cổ võ thánh trên không trung nói với đệ tử đứng trên nửa ngọn núi kia. Các người mau đi đi, hôm nay ta và ác ma này quyết một phen sống chết. Lúc đó, đám người Ngọc Hư Phủ đều sững sờ, vạn vạn lần không ngờ, khai phái tổ sư xưa nay vẫn bế quan trong lòng núi. Hôm nay, lục bản phủ gặp đại nạn mới phá núi xuất quan. Họ càng không ngờ rằng, Độc Cô Bại Thiên chính là chuyển thế của bất tử trì ma gây họa Võ Lâm năm nào. Toàn những chuyện không thể tin nổi. Đúng lúc đó, một cỗ đại lực từ ngọn núi phía xa dồn về. Một bóng người phi không lao tới, nháy mắt đã đến nơi. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng. Thánh địa ngàn năm quả nhiên bất phàm, lại có một cao thủ thánh cấp nữa tới, ta đành quét sạch một mẻ. Người vừa đến quỳ xuống, tham kiến tổ sư. Tận lúc đó, đám đệ tử Ngọc Hư Phủ với choang tỉnh mộng, đồng loạt quỳ xuống. Đứng dậy đi, không ngờ trong đám đệ tử hậu bối lại có người thành thánh, được lắm. Cao thủ thánh cấp mới đến nói, bẩm báo tổ sư, kỳ tận mấy ngàn năm nay có tất cả 4 người thành thánh, nhưng 2 người đã bị tuần thiền sứ giả bắt đi. Chỉ có đại đệ tử và 1 người nữa thôi. À, hắn ở đâu? Cách đây không lâu đã rời đi. Cổ võ thánh trên không trung nói, ta đã xuất quan, Nếu tuần thiên sứ mà đến, ta cũng có thể đẩy lui, còn hộ tống mấy tên hậu bối này hạ sơn đi. Đám người trên núi vội vàng lùi xuống, được võ thánh đến sau đoạn hậu, lục ngang qua chỗ Vũ Ý, y thuận tay đỡ hắn, vốn đang đàn độn kêu gào dậy. Vũ Ý thều thào, sư phụ đến rồi, hãy báo thù cho con. Tình quang trong mắt Độc Cô Bại Thiên lóe lên, nhìn đám đệ tử Ngọc Hư Phủ rời đi. Lão già, người đến đây. Hắn rút ma phòng ra, đạp bộ đền hư không, lạnh lùng đối diện với cổ võ thánh. Đó là địch nhân từ xưa của hắn, là một trong những cường giả mạnh nhất mà hắn gặp từ khi xuất đạo. Bất tử chỉ ma, để ta xem truyền thế của người trở nên mạnh mẽ hay yếu nhược nào. Cổ võ thánh nhanh nhẹn lướt tới, vật ra một trường, cương khí chói lòa như sóng lớn vỗ bờ bổ tới. Đại lực hùng mạnh khiến đệ tử Ngọc Hư Phủ ẩn đấu ở trong núi sâu cũng cảm giác được áp lực vô cùng. Độc Cô Bại Thiên vung ma phong theo thế lực Phách Hòa Sơn, dùng cứng trọi cứng. Đất trời cũng dậy lên sấm sét, hào quang chói lọi bao phủ khắp nơi. Tiếng động đùng đục vang dội khiến mấy ngọn núi cạnh đó đều rung chuyển. Năng lượng do hai cường giả toàn lực đối kích tạo thành quét sạch mấy đỉnh núi phía dưới. Ngọc Hư Phủ xây dựng cả ngàn năm cũng bị phá hủy, phòng ốc đều tan nát. Cổ võ thánh đứng bất động trên không trung. Độc Cô Bại Thiên bị chấn bay nằm sáu dặm. Sức mạnh xung kích vào nội thể của hắn chuyển động như sông như biển, khiến hắn vô cùng khó chịu. Đồng thời tiềm năng tìm được chỗ phát tiết, ào ạt tràn ra. Sức mạnh khủng khiếp xuất hiện trong thể nội hắn. Hắn cầm ba phòng trên tay, lại xông tới. Tay trái cổ võ thánh vuốt kiếm, kiếm quyết, và tay phải xuất quyền. Hai đạo sức mạnh chí cường, chí mãnh lao vào nhau. Bầu trời trên khắp dãy núi ào ạt kinh khí, hào quang lấp lánh, năng lượng hùng hậu tỏa ra, những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Độc Cô Bại Thiên hết lần này đến lần khác bị chấn bay, máu tươi trào ra ướt đẫm cả vạt áo, nhưng cổ võ thánh không tỏ vẻ gì vui mừng. Ông ta biết bất tử chi ma càng ngày càng mạnh, trừ phi tung ra đòn công kích mạnh tính hủy diệt, bằng không hắn có bị thương nặng đến đâu cũng khôi phục lại được. Một triệt để giết hắn không chỉ hủy nhục thân, mà phải diệt cả ma hồn.